Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3699, C3699, sợ rằng chủ đề này khó mà hạ nhiệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa thành chấn động, cư dân trong thành đã sớm quen với việc nhìn thấy yêu nghiệt cũng không khỏi trợn tròn mắt, há hốc mồm, lộ vẻ không dám tin tức này thật sự rất khoa trương, khiến người ta khó có thể tiếp nhận được. Ngôn tình hay, chiến tướng của ba chiến giới lớn là Thiên Càn, Thần U và Huyền Long đều đã bị giết sạch, mỗi người một kiếm, toàn bộ giết sạch, không chừa một tên nào cả. Quả thật rất hoang đường, khiến bọn họ phải há hốc mồm mà nhìn, không nói nên lời. Trên thiên lộ, mười phương chiến giới luôn có địa vị cao quý, bọn họ là tồn tại hệt như thần thoại, là cấm kỵ không thể chiêu vào. Bọn họ thần bí và hùng mạnh, có thể ra vào cấm khu trên thiên lộ, thu hoạch đủ loại cơ duyên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng bây giờ, thần thoại rơi xuống phàm trần, cấm kỵ cũng không còn, ba chiến giới lớn bị một tên kiếm khách đến từ hạ giới giết cho người ngã ngựa đổ, quả thực vô cùng nhục nhã. Công tử Táng Hoa, hắn thực sự mạnh như vậy à, đã sớm nghe danh, là kỳ tài kiếm đạo của khu vực Thương Long, từng gặt hái được cơ duyên trên tạo hóa tại Bảo Điện Thương Long. Thật không thể ngờ được, người này vậy mà lại mạnh đến độ như vậy. Thực lực mạnh cũng không đáng sợ. Cái quan trọng ở đây chính là hắn dám trêu chọc chiến giới, lại còn một hơi trêu chọc ba chiến giới lớn nữa chứ. Đúng là có hơi cây ếch ủng bố, tin tức nhanh chóng lan truyền, gần như trong vòng một đêm, đã truyền khắp cả thành tứ tượng. Lâm Nhất cũng không phải hạng người vô danh, danh tiếng của hắn đã sớm lan truyền khắp nơi, cộng thêm việc có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy hắn chém giết chiến tướng, cho nên tuy rằng tin này có hơi bất ngờ. Nhưng lại không có quá nhiều người hoài nghi về độ chân thật của có, chỉ là ít hoặc nhiều bị hù dọa mà thôi. Nếu trước đó, Lâm Nhất nhờ vào thiên phú kiếm đạo mà có được thanh danh hiển hách, thì hiện tại, hắn đã là một cao thủ mạnh đến mức không ai có thể ngó lơ được. Có người khiếp sợ, cũng có người thầm bất mãn, thậm chí là khó chịu. Mấy ngày nay, có rất nhiều yêu nghiệt vẫn luôn ở lại trong thành tứ tượng để đột phá thăng cấp. Mỗi một người đều có kỳ ngộ siêu phàm, đã ẩn mình một thời gian dài, vốn định xuất thế ngang trời, một bước lên mây, triển lộ hào quang thuộc về riêng mình trên thiên lộ. Đám người này vốn rất ngạo mạn, đối với chiến giới, bọn họ cũng không quá kính ngưỡng, không nghĩ đó là thần thánh không thể đánh bại được. Không ai muốn xảy ra mâu thuẫn với mười phương chiến giới trước khi bước vào chung cuộc thiên lộ, cái bọn họ muốn chính là ở trận chiến cuối cùng, trực tiếp ra tay đánh bại những nhân tài kiệt xuất của chiến giới để thế nhân mở rộng tầm mắt. Nhưng thật không ngờ lại bị Lâm Nhất giành trước một bước, sớm chạm cái gọi là thần thoại chiến giới. Trong vòng một đêm, trong thành tứ tượng, không ai không biết danh tiếng của Lâm Nhất. Suốt hai ngày nay, những lời đồn đãi, bàn tán về Lâm Nhất vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Chuyện này thật sự khiến người ta tò mò, có rất nhiều người bắt đầu tìm hiểu xem rốt cuộc Lâm Nhất đang ở đâu. Cũng có người suy đoán, liệu hắn có thể sống sót mà rời khỏi thành tứ tượng hay không? Chắc chắn tam đại giới tử sẽ không buông tha cho hắn. Trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu, sợ rằng chủ đề này khó mà hạ nhiệt được, thoáng chốc, đã ba ngày trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cái sân lớn ở khu phía tây của thành tứ tượng, đình đài lầu các nối liền nhau, còn có hòn non bộ, hồ nước. Đầy đủ mọi thứ, khoảng sân này là một không gian phong bế. Cần phải tiêu hao rất nhiều tinh nguyên đan mới có thể thuê được từ trong tay tông phái siêu cấp. Nơi đây vô cùng an toàn, bất kể tạo thành động tĩnh lớn đến mức nào thì bên ngoài cũng không cảm ứng được. Đối với người có ý định đột phá, hoặc tu luyện võ học cường đại thì quả thật là một nơi bế quan tuyệt vời. Cách chương